Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhíu mày, đáy lòng dâng lên bất an. Mà binh sĩ và các tướng lĩnh xung quanh thì cảm thấy ngoài ý muốn, tiếng nghị luận dần dần lan tràn ra. Nhị hoàng tử, sao hắn lại ở đây? Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, quần áo của nhị hoàng tử. Bọn họ chú ý tới đồ tù nhân Kỳ Tu Bình mặc trên người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ý thức được cái gì. Sau khi kinh ngạc, bọn họ đồng loạt quay đầu, nhìn về phía bệ hạ đi đầu, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Bệ hạ, thế mà giam giữ nhị hoàng tử ở địa lao. Giờ khắc này, chấn động trong lòng binh sĩ và các tướng lĩnh khó có thể nói lên lời. Nhị hoàng tử đường đường của Xích Viêm hoàng triều, lại bị bí mật giam giữ trong địa lao hoàng cung, nổ tung như thế, đủ để oanh động toàn bộ tin tức lớn của Xích Viêm hoàng triều, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết. Lúc này, cùng đi ra với Kỳ Tu Bình, còn có một thân ảnh quen thuộc Kỳ Linh Nhi. Trong nháy mắt Xích Hoàng nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Linh Nhi, người vậy mà trở về rồi. Binh sĩ và các tướng lĩnh chung quanh cũng càng thêm hoang mang khó hiểu. Kỳ Linh Nhi, gả cho bát hoàng nữ của Thương Lăng. Lúc này Thương Lăng không ở trong địa lao của Hoàng cung Xích Viêm, sao lại xuất hiện ở đây được? Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nào hiểu được thế cục trước mắt. Vốn tưởng rằng là ngoại địch xâm lấn. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ đây là việc nhà nội bộ của Hoàng thất. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng, mọi người không dám nhiều lời, chỉ im lặng bàng quan. Ngay sau đó, trong điện lao lại đi ra hai bóng người cao lớn Khương Viêm cùng Khương Minh. Ánh mắt Xích Hoàng đột nhiên ngưng tụ, trái tim như bị siết chặt, nội tâm dâng trào kinh hãi trước nay chưa từng có. Hai người này, hắn cũng không xa lạ gì. Trong tình báo từng nhiều lần nhắc tới tên của bọn họ. Khương Viêm, Khương Minh, đều là thiên kiêu cái thế được xưng là Thương Ngô Thập Kiệt. Khương Viêm, Khương Minh, người của Thương Lăng. Bọn họ vậy mà biết kế hoạch của bản hoàng. Xích Hoàng mặt ngoài tuy rằng còn duy trì trấn định, nhưng trong lòng cũng đã rời sông lấp biển. Hắn vốn tưởng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, không ngờ Thương Lăng lại phát hiện ra. Kế hoạch của ta, đến tột cùng là bị ai tiết lộ ra ngoài? Xích Hoàng nhìn lướt qua Thuận Vương, Thương Lăng, rốt cuộc làm sao mà biết được, là ai bán đứng bản hoàng? Thuận Vương vẻ mặt ngưng trọng, hoang mang không thôi ta cũng không biết. Chuyện Kỳ Tu Bình bị giam giữ, căn bản cũng không công khai với bên ngoài, tin tức làm sao có thể nhanh như vậy đã bị tiết lộ. Ngay lúc này, Kỳ Tu Bình tiến lên một bước, phụ hoàng, kế hoạch của người đã bị Thương Lăng biết được. Ánh mắt Xích Hoàng lạnh lùng, ánh mắt như đao, để lộ ra một tia sát ý. Nhưng Kỳ Tu Bình vẫn nhìn thẳng vào phụ hoàng, không hề lùi bước. Bây giờ, ngài còn chưa chân chính đầu nhập vào trung vực, còn chưa phạm phải sai lầm không cách nào vãn hồi. Nếu như bây giờ quay đầu, có lẽ còn có đường sống quay về. Đừng vì danh hiệu chủ nhân đông vực hư ảo kia nữa, đi bán đồng bào đông vực. Thương Hoàng khoan hậu nhân từ, có lẽ có thể xử lý ngài nhẹ nhàng. Trong mắt Kỳ Tu Bình tràn ngập khẩn cầu, ý đồ đánh thức một tia lý trí cuối cùng của phụ hoàng. Lời vừa nói ra, thần sắc binh sĩ và các tướng lĩnh bốn phía đại biến. Kinh ngạc, phẫn nộ, khó hiểu nhanh chóng lan tràn ra giữa bọn họ. Cái gì, bệ hạ, vậy mà dự định gia nhập vào trung vực? Giọng nói của một tướng lĩnh thiên nhân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đầu nhập vào trung vực, chúng ta là binh sĩ đông vực, thề sống chết bảo vệ đông vực. Làm sao có thể đầu hàng? Một người khác thì thào tự nói, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Bọn họ vốn là lực lượng trung thành nhất của Xích Viêm hoàng triều, liều chết bảo vệ mảnh đất này, vì tương lai đông vực mà chiến. Mà bây giờ, bệ hạ của bọn họ lại định chưa chiến đã hàng, phản bội đông vực, bán đứng đồng bào, đổi lấy quyền lực và hư danh, đây quả thực là phản bội trung thành với bọn họ. Trong lúc nhất thời, tín niệm của các sĩ tốt bắt đầu sụp đổ. Sĩ khí hạ thấp, lòng quân rung chuyển. Đội ngũ cũng bắt đầu trở nên lỏng lẻo. Xích Hoàng thấy thế, trong cơn giận dữ, hai mắt gần như phun ra tức giận muốn thiêu hủy tất cả. Hắn đột nhiên vỗ một cái vào ghế ngồi, chấn động đến không khí bốn phía cũng tựa hồ rung động theo. Cầm miệng, nghịch tử, quay đầu lại, ngươi cho rằng còn có đường quay đầu sao? Kỳ Tu Bình há to miệng, vẻ mặt áy náy, phụ hoàng. Ta chỉ muốn cứu Xích Viêm, không muốn nhìn thấy hoàng triều rơi vào trung vực khống chế. Xích Hoàng cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập đùa cợt cùng lửa giận, cứu Xích Viêm. Ngươi quá ngây thơ rồi, khẩn cầu Thương Lang lượng bỏ qua, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Đây là thế giới được làm vua thua làm giặc, nếu bản hoàng cúi đầu, chỉ có một con đường chết. Ánh mắt hắn lạnh như băng, đảo qua binh sĩ bốn phía, bản hoàng vốn cho rằng, tướng sĩ các ngươi có thể hiểu đại cục, có thể đi theo bản hoàng, đi mở thời đại mới. Không ngờ rằng, các ngươi lại ngu xuẩn như vậy, vì tình nghĩa vô dụng mà dao động. Chẳng lẽ các ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Thường Lăng sớm muộn gì cũng sẽ bại vong, mà Trung Vực thì thế không thể đỡ. Kỳ Tu Bình còn muốn khuyên tiếp Phụ Hoàng, nhưng Xích Hoàng căn bản không cho hắn cơ hội, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng không thể nghi ngờ. Bình Nhi, ngươi nói với ta tình nghĩa, nhưng bản Hoàng muốn là địa vị chúa tể Đông Vực. Trung Vực chắc chắn thắng lợi, Thương Lăng chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn. Các ngươi hôm nay xuất hiện vừa vặn, nếu Thương Lăng đã nhìn thấu kế hoạch của bản Hoàng, vậy thì để bản Hoàng bắt giữ các ngươi trước, làm lễ vật hiến cho Trung Vực. Ánh mắt Xích Hoàng trở nên tàn nhẫn. Nếu Thương Hoàng đích thân tới, có lẽ hắn sẽ lập tức chạy trốn. Dù sao chiến tích đối phương đánh chết Tấn Hoàng khiến hắn sợ hãi. Nhưng mà, tiểu bối như Khương Viêm, Khương Minh, hắn căn bản không để vào mắt. Một đám tiểu bối mà thôi, cho dù là Thương Mô Thập Kiệt đều trình diện, bản Hoàng lại có gì phải sợ. Xích Hoàng cười lạnh trong lòng. Thương Mô Thập Kiệt, mỗi người đều leo lên danh sách tất sát của Trung Vực Thánh Địa. Nếu có thể bắt được hai vị trong đó, vậy dĩ nhiên là một công lớn, có lẽ có thể khiến mình chân chính lọt vào trong mắt những đại nhân vật kia. Ngay sau đó, hắn khôi phục tỉnh táo, đảo qua những tướng lĩnh thiên nhân ở bốn phía kia. Nếu những người này có thể thăm dò thực lực của Khương Viêm và Khương Minh trước, thì sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Vì thế, Xích Hoàng lạnh lùng hạ lệnh, động thủ, bắt hai người này lại cho ta. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn chính là, những thiên nhân tướng lãnh này lại cúi đầu, chậm chạp không động thủ. Xích Hoàng thấy thế, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Thế nào, mệnh lệnh của bản Hoàng, các ngươi không dám chấp hành. Các tướng lĩnh thiên nhân thần sắc phức tạp, nhìn nhau. Cuối cùng, một vị lớn tuổi lão già đứng dậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Xích Hoàng, bệ hạ, thứ cho chúng ta không thể tòng mệnh. Sắc mặt Xích Hoàng trong nháy mắt trở nên xanh mét, các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của bản Hoàng. Lão già hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta là binh sĩ của Xích Viêm Hoàng Triều, sinh ra là người Đông Vực, chết là hồn Đông Vực. Chúng ta nguyện trung thành với Xích Viêm, là mảnh cố thổ này, mà không phải là công cụ đầu nhập vào Trung Vực. Lời còn chưa dứt, lại có một vị tướng lĩnh thiên nhân đứng dậy, chúng ta nguyện chiến đấu vì Xích Viêm Hoàng Triều, nhưng tuyệt đối không muốn vì trở thành chó săn Trung Vực mà vứt bỏ tất cả. Bệ hạ, đầu nhập vào Trung Vực, không chỉ sẽ mất đi tôn nghiêm của Đông Vực, còn có thể để cho chúng ta triệt để phản bội mảnh đất sinh dưỡng chúng ta này. Một vị cường giả thiên nhân khác cũng đi lên phía trước, giọng điệu kiên định, mắt sáng như đuốc. Sắc mặt Xích Hoàng đỏ lên, lửa giận như lửa quét sạch toàn thân, tức giận trong mắt như muốn thiêu hủy tất cả. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn này, Đông Vực tất vong, chỉ có đầu nhập vào Trung Vực, Xích Viêm mới có thể tồn tại. Các ngươi lại vọng tưởng bảo vệ vùng đất chết này. Các ngươi thật sự cho rằng Thương Lăng có thể bảo trụ Đông Vực sao? Quả thực là ngây thơ. Xích Hoàng giận không kềm được, sát ý trong mắt chợt bùng nổ, như là tìm được một chỗ phát tiết lối ra. Sau một khắc, bá, hắn đột nhiên ra tay, một trường mang theo uy áp ngập trời, đánh về phía những người phản đối mình. Kình khí gào thét, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ sân đấu. Con người mọi người đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cảm thụ được lực lượng cường đại đập vào mặt, sinh tử của bọn họ phảng phất đang ở trước mắt. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bóng dáng Khương Minh lóe lên, một cây trường thương màu bạc nhanh như điện đâm ra, mũi thương như dao long xé gió, mãnh liệt chặn trường lực của Xích Hoàng. Bành! Khi lãng tứ tán, bụi đất tung bay. Khương Minh đứng vững trước mặt mọi người, trường thương trong tay hắn hơi rung động, nhưng lại không có dấu hiệu lui về phía sau. Trong mắt Xích Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lửa giận càng tăng lên. Khương Minh, ngươi dám cản bản Hoàng? Khương Minh cười lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Các binh sĩ là binh sĩ tốt, chỉ tiếc bệ hạ bọn họ nguyện trung thành, không phải là một người tốt. Xích Hoàng nắm chặt hai nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết. Lúc này, Kỳ Tu Bình nhịn không được tiến lên một bước, Phụ Hoàng, hiện tại quay đầu còn kịp, đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Kỳ Linh Nhi cũng tiến lên, trong mắt mang theo khẩn cầu, Phụ Hoàng, người thật sự muốn từ bỏ kiên trì nhiều năm như vậy, đi lên con đường không lối về sao? Các sĩ tốt xung quanh cũng bắt đầu thấp giọng khuyên giải, bệ hạ, ngài hãy suy nghĩ cho tam quan. Chúng ta nguyện vì Xích Viêm mà chiến, nhưng không muốn biến thành quân cờ Trung Vực. Các binh sĩ xung quanh lần lượt đứng dậy, đứng đối lập với Xích Hoàng. Giờ khắc này, Xích Hoàng phảng phất như là địch nhân cả thế gian. Câm miệng, các ngươi đám ngu xuẩn này. Xích Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận trong lòng đã nhảy lên đỉnh điểm. Toàn bộ Đông Vực đều là phế vật ngu xuẩn. Các ngươi đã ngu xuẩn như thế, vậy bản Hoàng cũng không cần lại phí tâm cứu các ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền duỗi ra song trường, vỗ mạnh một cái. Oanh! Trong phút chốc, nguyên lực kinh khủng và lực lượng thiên địa ngưng tụ thành một hư ảnh kim long to lớn, gầm thét phóng tới mọi người. Không khí run rẩy, phảng phất muốn xé rách hết thảy trước mắt. Phụ hoàng, dừng tay. Kỳ Tu Bình và Kỳ Linh Nhi đồng thời hô to. Nhưng Xích Hoàng đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, căn bản không rảnh bận tâm. Đúng lúc này, ánh mắt Khương Minh lạnh lẽo. Hai tay hắn nắm chặt ngân thương, ý cảnh tu la trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ, mũi thương đâm ra như sao băng, mang theo một luồng uy áp chấn nhiếp hồn phách, xuyên qua hư không. Oanh! Uy lực của thương này như lay động toàn bộ thiên địa. Không khí xung quanh đều bởi vì lực lượng kinh khủng này mà lập tức vặn vẹo. Chân vũ khí kinh và chân vũ đoán thể thuật của Khương Minh đồng thời vận chuyển, lực lượng trong cơ thể như biển gầm dâng trào, dồn vào trường thương trong tay. Bành! Ngân thương và hư ảnh kim long va chạm vào nhau ầm ầm, lực trùng kích cực lớn nhấc lên sóng khí kinh khủng. Hư ảnh kim long ở trên không trung chỉ kiên trì được một hơi thở đã bị thương tình cường đại của Khương Minh xé rách trong nháy mắt, nát bấy. Cái gì? Còn người Xích Hoàng co rụt lại, sắc mặt kịch biến. Nhưng Khương Minh cũng không cho hắn ta cơ hội phản ứng. Chỉ thấy trường thương trong tay hắn đâm thẳng ra, hóa thành một đạo hàn mang như thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của Xích Hoàng. Oanh! Lực trùng kích khổng lồ hung hăng đánh bay Xích Hoàng ra ngoài. Thân thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra, trực tiếp đụng nát tháp lâu cao ngất của Hoàng Cung. Vô số gạch đá sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng oanh minh to lớn rung động toàn bộ Hoàng Đô, hấp dẫn vô số dân chúng cùng tu sĩ chú ý. Trời ơi, đó là Hoàng Cung. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là có địch nhân xâm lấn? Dân chúng cùng tu sĩ ùn ùn ngẩng đầu, nhìn phía Hoàng Cung, nghị luận ầm ĩ. Mà trong cho bụi đầy trời kia, Xích Hoàng chật vật bò lên từ trong đống đổ nát. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ mãnh liệt cùng không thể tin. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Xích Hoàng nhìn chằm chằm Khương Minh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nào áp chế. Công kích vừa rồi, hắn ta đã toàn lực ứng phó. Nhưng mà, tiểu bối trước mắt này, vậy mà một thương liền công phá một kích toàn lực của hắn, đánh bay hắn. Thậm chí nếu không phải có quốc lực hộ thể, triệt tiêu hơn phân nửa uy thế. E rằng chỉ cần một kích này, hắn đã bị thương nặng. Khương Minh này, chiến lực của hắn, chỉ sợ đã đạt đến cấp bậc nửa bước hoàng chủ. Sắc mặt Xích Hoàng càng thêm âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng chiến lực của Khương Minh nhiều nhất có thể sánh vai với thiên nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên ý thức được. Chiến lực của người này vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, có thể so với cực hạn của thiên nhân, đã bước vào cảnh giới nửa bước hoàng chủ. Nửa bước hoàng chủ trẻ tuổi như vậy, bản hoàng ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Xích Hoàng cảm khái nói. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không dám đối đãi Khương Minh như tiểu bối bình thường. Dù sao đó chính là cấp nửa bước hoàng chủ. Cho dù bản thân không điều động quốc vận ra thân, cũng chỉ là thiên nhân cảnh viên mãn mà thôi, cách cực hạn thiên nhân còn kém một bước, chỉ có điều động lực lượng quốc vận mới có thể trực tiếp nhảy qua cấp bậc nửa bước hoàng chủ, thẳng tới cấp hoàng chủ. Đúng lúc này, bóng dáng Khương Minh xuất hiện trên nóc cung điện. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Xích Hoàng chật vật không chịu nổi. Hô! Gió nhẹ lướt qua, giáp trụ đen kịt dưới ánh trăng nổi lên hàn quang. Tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, hắn ta giống như một vị thần tướng cái thế giáng lâm nhân gian. Không bao lâu, tu sĩ Hoàng Cung nghe được động tĩnh, dồn dập chạy tới. Nhìn thấy Khương Minh rằng có với Xích Hoàng, bọn họ vô thức muốn ra tay tương trợ. Nhưng mà, những tướng lĩnh thiên nhân trước đó lập tức đứng ra, chặn đường đi của bọn họ. Dừng tay, tiếng nói vừa phát ra. Mọi người nhao nhao sững sờ tại chỗ. Các ngươi làm gì vậy? Vì sao phải ngăn cản chúng ta? Đó là bệ hạ đấy. Chúng ta phải giúp hắn. Có người bất mãn hô. Sắc mặt tướng lĩnh thiên nhân nghiêm nghị, thấp giọng nói các ngươi không hiểu. Bệ hạ hắn đã quyết định đầu nhập vào trung vực. Câu nói này giống như một quả bom nặng ký, nổ tung trong đám người. Cái gì? Bệ hạ đầu nhập vào trung vực? Cái này, làm sao có thể? Đừng nói giỡn, Xích Viêm chúng ta là đại quốc đông vực. Bệ hạ lại càng đồng ý quy thuận thương hoàng trước đó không lâu. Thống nhất lực lượng đông vực chống lại vực, sao bây giờ bệ hạ lại thay đổi chủ ý, làm ra quyết định như vậy? Mọi người bàn tán ầm ĩ, thực sự không thể nào hiểu được. Tướng lĩnh thiên nhân trầm mặt, thấp giọng nói, đây là chính miệng nhị hoàng tử nói, đây là sự thật. Bệ hạ đã dự định phản bội Thương Lăng, thậm chí dự định lấy nhân mạng Xích Viêm chúng ta đi đổi lấy hư danh cái gọi là đông vực chi chủ. Nghe y nói vậy, các tu sĩ lập tức ồ lên. Trong đám người bắt đầu có xôn xao. Bọn họ thực sự không thể tin được. Đế vương trung thành của mình lại làm ra lựa chọn như vậy. Xích Hoàng thấy thế, sắc mặt càng thêm xanh mét. Quanh thân hiện ra một luồng sát ý mãnh liệt. Hắn vốn cho rằng, tất cả mọi người đều giống như mình, nguyện ý vì sinh tồn mà phản bội đông vực. Nhưng không ngờ, hắn đã đánh giá thấp nghiêm trọng niềm tin của những người này. Mấy tên ngu xuẩn này, vì cái gọi là tín niệm, lại dám chống lại mệnh lệnh của bản hoàng. Lửa giận trong lòng Xích Hoàng hừng hực thiêu đốt. Hắn hiểu được. tình thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế, tất cả mọi người bắt đầu đứng ở mặt đối lập với hắn. Bây giờ, chỉ có lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp, nếu không sự tình sẽ không cách nào vãn hồi. Nghĩ đến đây, Xích Hoàng đột nhiên bay về phía trời cao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hào quang sáng chói, khí tức cả người trong nháy mắt tăng vọt. Giờ phút này, hắn đã điều động lực lượng quốc vận của Hoàng Triều Xích Viêm. Oanh! Rất nhanh, bầu trời đã bị tầng mây màu đỏ thẫm bao phủ. Sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng. Sức mạnh quốc vận như thủy triều tuôn về phía thân thể Xích Hoàng, khiến khí tức của lão tăng vọt với tốc độ kinh người. Chỉ là mấy tức thời gian, thực lực của hắn liền phá vỡ gông cùm xiềng xích thiên nhân, bước vào cấp hoàng chủ, có được chiến lực khủng bố có thể sánh vai với thánh nhân trung vực. Từng luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Ầm ầm, mưa to tầm tã chút xuống, sấm chớp rền vang, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Dân chúng hoàng đô cùng các tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Xích Hoàng đứng trên không trung, quan sát chúng sinh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và quyết tuyệt. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bản hoàng tuyệt đối không cho phép yêu môn hoặc chúng của Thương Lang nói ra, phá hư căn cơ Xích Viêm của ta, dao động sự thống trị của bản hoàng. Hắn đã quyết định, phải xóa đi tất cả những người biết chuyện. Các ngươi đã không muốn đồng tâm với bản hoàng, vậy thì theo gió hóa thành cho tàn đi. Xích Hoàng nhìn hoàng đô dưới chân, trong lòng hiện ra sát ý trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, lực lượng quốc vận ở trong cơ thể hắn triệt để bộc phát, hóa thành vô số điện quang màu đỏ thắm, chuẩn bị đánh về phía các sĩ tốt cùng tu sĩ phía dưới. Điện hạ không thể làm thế. Kỳ Tu Bình la lớn, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng bi phẫn. Ánh mắt Kỳ Linh Nhi cũng bi thiết, tức giận nói, phụ hoàng, chẳng lẽ ngài thật muốn đem con dân của mình chém tận giết tuyệt sao? Bọn họ đều là trung thần của Xích Viêm A. Nhưng Xích Hoàng đã mất đi lý trí. Hắn giận dữ hét lên. Bản hoàng không cần những tên phế vật ngu xuẩn kia. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi không trung thành với ta, thì chỉ có một con đường chết. Khương Minh và Khương Viêm giống như tâm hữu linh tê, không có nửa điểm do dự, đồng loạt ra tay. Chỉ có một con đường chết, ha ha ha, lão thất phu, ngươi nói không sai, hôm nay ngươi đúng là chỉ còn đường chết. Khương Minh huy động trường thương, tạo nghệ tu la ý cảnh và thương vương cảnh viên mãn kết hợp hoàn mỹ, cộng thêm lực lượng chân vũ khí kinh, ở phía trên hình thành mấy vạn đạo thương ảnh chói mắt. Tất cả thương ảnh đồng loạt đâm ra, xé rách điện quang do Xích Hoàng phát ra. Trời muốn nó chết, tất khiến nó cuồng. Khương Viêm cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ thấy tay phải hắn khẽ nắm, triệu hồi đế xích. Tay trái vung lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đế viêm kinh khủng. Đồng thời, dưới sự điều động của Xích Dương Kinh, đế viêm thánh thể nở rộ ra hào quang óng ánh, khiến hắn phảng phất hóa thành một tôn thần minh trong hỏa diễm. Đế thước quét ngang ra, lửa cháy ngập trời, ngăn cản ánh điện của Xích Hoàng ở bên ngoài. Xích Hoàng, hôm nay ngươi đừng hòng thương tổn bất luận kẻ nào. Ánh mắt Khương Viêm kiên định. Đế viêm hóa thành biển lửa ngập trời, trực tiếp va chạm với sức mạnh của Xích Hoàng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Oanh! Cơ hồ là trong chớp mắt, ba người liền ở trên không triển khai một trận đại chiến kinh thế hãi tục. Xích Hoàng điều động lực lượng quốc vận, tăng thực lực của bản thân lên tới cấp hoàng chủ, tiện tay một kích đã phá vỡ hư không, dường như thiên địa đều muốn bị lực lượng của hắn xé rách. Trường thương của Khương Minh như rồng, nhiều loại sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, thương ảnh dày đặc phía chân trời, chiêu chiêu sắc bén, tấn công vào chỗ yếu của Xích Hoàng. Bảo thuật côn bằng thi thoảng lại bùng phát, khiến cho tốc độ của nó tăng tới cực hạn, tựa như là thuấn di, xuyên qua đi lại bên cạnh đối phương. Xích Hoàng, nhận lấy cái chết. Khương Minh phẫn nộ quát. Sau đó nắm chặt trường thương, đột nhiên đâm ra. Một kích này, giống như một con rồng khổng lồ cắn nuốt thiên địa, lao thẳng đến ngực Xích Hoàng. Xích Hoàng biến sắc, nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Ngưng tụ lôi điện, đánh về phía trước. Phanh! Lực lượng khổng lồ va chạm, dư ba kinh khủng quét sạch tứ phương, không khí phảng phất bị xé nứt, toàn bộ hoàng đô rung động lắc lư không thôi. Các ngươi cho rằng, bằng hai người các ngươi là có thể chống lại bản hoàng sao? Ánh mắt Xích Hoàng lạnh lẽo, điên cuồng điều động càng nhiều lực lượng quốc vận, khiến lôi điện xung quanh nổ vang không ngừng. Nhưng mà, Khương Viêm sớm đã nhìn đúng thời cơ, đế xích trong tay trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Bá! Đế viêm ngưng tụ thành một con rồng lửa, đánh về phía Xích Hoàng đang lợi dụng lực lượng quốc vận ngưng tụ thành lôi điện. Phanh, một tiếng trầm đục. Hỏa long và lôi điện va chạm trên không trung, nổ bể ra. Thân thể Xích Hoàng chấn động, cuối cùng bị đẩy lui mấy bước. Ngươi cũng chẳng qua chỉ như thế, Khương Viêm lạnh lùng nói. Nói xong, đế viêm trong cơ thể lại tuôn ra lần nữa. Hắn trực tiếp thúc giục Xích Dương Kinh đến cực hạn, chồng chất uy lực của đế viêm và tam muội chân hỏa lên, xu thế phần thiên ùn ùn kéo đến. Xích Hoàng thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. lại là một vị nửa bước hoàng chủ. Đáng giận, hai tiểu bối này, vậy mà đều có chiến lực khủng bố như thế. Nhưng dù vậy, bản hoàng cũng tuyệt đối sẽ không thua các ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quốc vận chi lực trong cơ thể lại lần nữa tăng vọt, điện quang lôi minh quét sạch thiên địa, lôi điện màu đỏ thẫm như dòng lũ hung hăng đánh tới Khương Minh cùng Khương Viêm. Đối mặt với Xích Hoàng toàn lực phản công, Khương Minh và Khương Viêm cũng không lùi bước. Nhận lấy cái chết, Khương Minh gầm lên một tiếng, lập tức thúc dục bảo thuật côn bằng, khiến tốc độ của hắn ta tăng vọt, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Xích Hoàng. Trường thương vung lên, đâm thẳng vào tim Xích Hoàng. Thương ảnh sáng chói kia mang theo khí tức hủy diệt vạn vật đáng sợ ép thẳng xuống. Xích Hoàng kinh hãi, vội vàng điều động quốc vận chi lực ngăn cản. Nhưng công kích của Khương Minh lại nhanh đến mức khiến hắn căn bản không kịp phản ứng hoàn toàn. Oanh! Trường thương trực tiếp đâm trúng ngực Xích Hoàng. Mặc dù có quốc vận hộ thể, nhưng Xích Hoàng vẫn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thế công của Khương Viêm lại lần nữa bộc phát. Tam muội chân hỏa và đế viêm hóa thành biển lửa ngập trời, trực tiếp nuốt chửng thân ảnh của Xích Hoàng. Hơi thở nóng rực và nhiệt độ cao khủng khiếp gần như khiến quốc vận hộ thể của Xích Hoàng bắt đầu rung động kịch liệt. Phía dưới, Kỳ Tu Bình cùng đông đảo tướng lĩnh thiên nhân ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn họ lại thật sự có thể chống lại cường giả cấp hoàng chủ. Kỳ Tu Bình tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Những thiên nhân tướng lãnh kia cũng khiếp sợ vạn phần, hoàn toàn không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Phải biết, thiên nhân cảnh có thể chống lại hoàng chủ đã coi như là thiên kiêu cái thế. Mà trái lại Khương Minh và Khương Viêm, chỉ là tu vi nguyên thần cảnh đã có thể chiến đấu với cường giả như Xích Hoàng đến tận đây, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bọn họ đều đột phá thiên nhân cảnh, lấy chiến lực khủng bố trước mắt để xem, chẳng phải là có thể thoải mái chém giết hoàng chủ. Thương Ngô Thập Kiệt, đây chính là Thương Ngô Thập Kiệt sao? Hai người trong đó, chỉ cần đột phá thiên nhân, liền có thể có được chiến lực cấp hoàng chủ, như vậy những người khác lại nên như thế nào? Thiếu đế đứng đầu Thập Kiệt, sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Cùng lúc đó, Xích Hoàng dần dần cảm thấy không thích hợp, trong lòng hoàng sợ càng thêm nồng đậm. Làm sao có thể? Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng hiện ra kiêng kỵ trước nay chưa từng có. Khương Viêm và Khương Minh hai tên tiểu bối này, chỉ dựa vào tu vi nguyên thần cảnh lại có thể ép hắn đến tình cảnh như thế. Thương Mô Thập Kiệt lại có thể có hàm lượng cao như vậy. Trong lòng Xích Hoàng sôi trào, lần đầu tiên ý thức được mình đã đánh giá thấp những thiên kiêu trẻ tuổi này. Hắn vốn cho rằng, Khương Viêm và Khương Minh dù có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh, căn bản không thể chống lại hoàng chủ chân chính. Nhưng bây giờ, chính mình lại phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng áp chế bọn họ. Điểm chết người nhất chính là, sau khi bọn họ liên thủ, thậm chí chiến lực sánh vai với hoàng chủ dựa vào quốc vận gia trì như ta. Mà bọn họ, hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân, cái này hợp lý sao? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Trong lòng Xích Hoàng khó có thể tiếp nhận hiện thực này, nhưng sự thật bất đắc dĩ bày ở trước mắt. Khương Viêm và Khương Minh liên thủ, không chỉ có chiến lực bùng nổ, phối hợp lại càng không chê vào đâu được. Thương ý của Khương Minh sắc bén vô cùng, mỗi một thương đều mang theo sát ý không cách nào dung chuyển. Mà biển lửa của Khương Viêm như là sóng lớn cuồng bạo, thôn vệ hết thảy. Xích Hoàng, lại đến. Khương Viêm đột nhiên gầm lên, tam muội chân hỏa và đế viêm đan sen, hóa thành một bàn tay khổng lồ lửa cháy ngập trời, che trời lấp đất đánh về phía Xích Hoàng. Lực lượng Xích Dương kinh bộc phát ra phảng phất có thể xé rách bầu trời, nhiệt độ hỏa diễm thậm chí hòa tan hư không. Xích Hoàng bị bức phải liên tục lùi về phía sau, quanh thân điện quang tăng vọt, quốc vận hộ thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa diễm của đối phương. Trong lòng của hắn mặc dù kiêng kỵ không thôi, nhưng vẫn mạnh miệng nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn lay động bản hoàng. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Khương Minh chợt lóe lên bên cạnh Xích Hoàng. Dưới sự gia trì của bảo thuật côn bằng, tốc độ của nó nhanh đến khó tin, giống như xuyên thẳng qua hư không. Bá! Trường thương lại đâm ra. Tu La ý cảnh bộc phát, chân vũ khí kinh điên cuồng vận chuyển. Thương ý dày đặc như nước lũ quét qua, mang theo khí thế bá đạo không thể ngăn cản, tập kích về phía Xích Hoàng. Không tốt! Trong lòng Xích Hoàng căng thẳng, vội vàng thúc giục quốc vận hộ thể, điện quang đỏ thẫm trong tay tăng vọt, hóa thành một tấm cự thuẫn ngăn ở trước người. Oanh! Thương ảnh cùng lôi điện va chạm. Dư âm lực lượng khổng lồ dung chuyển thiên địa, khiến toàn bộ không gian như bị xé nứt. Vô số kiến trúc phía dưới tức thì bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ. Thương ý thật bá đạo, nếu cho ngươi thêm 10 năm, nói không chừng có thể thành tựu thương thánh. Đến lúc đó, cho dù là bản hoàng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một mình ngươi. Nhưng bây giờ, muốn đánh bại bản hoàng, cho dù là liên thủ với người khác, lại còn kém chút hỏa hầu. Tuy Xích Hoàng bị ép phải liên tục lùi về phía sau, nhưng biểu tình vẫn còn bình tĩnh. Dù sao hắn dựa lưng vào quốc vận của toàn bộ hoàng triều Xích Viêm, lực lượng cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong cơ thể, khiến cho hắn có thể ở trong chiến đấu kịch liệt như thế vẫn luôn chiến đấu. Không sai, dưới quốc vận gia trì, bản hoàng có thể không ngừng nghỉ chiến đấu. Ngược lại bọn họ, tuy liên thủ có được chiến lực cấp hoàng chủ, lại chung quy bị giới hạn trong tu vi, dẫn đến tiêu hao quá nhanh, thời gian tác chiến kéo dài xa không bằng bản hoàng. Cho nên, tiếp tục lâu dài, hai người này tất nhiên không thể hao tổn được bản hoàng. Mà bản hoàng cũng chắc chắn trở thành người thắng duy nhất trong trận chiến đấu này. Xích Hoàng dần dần tỉnh táo lại. Hắn ý thức được ưu thế chân chính của mình ở chỗ quốc vận mang đến lực bền bỉ. Thế là, hắn dần dần điều chỉnh tiết tấu, cứ thế kéo dài, bắt đầu chiếm thượng phong. Khương Viêm và Khương Minh liên thủ, tuy rằng chiến lực kinh người, nhưng chung quy vẫn bị giới hạn bởi tu vi nguyên thần cảnh, dẫn đến khi đối mặt với chiến thuật tiêu hao của Xích Hoàng, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Xích Hoàng bắt được khe hở trường thương của Khương Minh đâm ra, bàn tay lôi điện trong tay đột nhiên vỗ xuống, trực tiếp đánh bay Khương Minh ra ngoài. Khương Minh, Khương Viêm hô to, sắc mặt lập tức ngưng trọng, vội vàng huy động đế xích, hóa thành một tấm chắn hỏa diễm che ở trước người. Nhưng Xích Hoàng bắt được cơ hội này, cự trường lôi điện lại lần nữa tăng vọt, một quyền đánh lên hộ thuẫn của Khương Viêm, trực tiếp đẩy hắn lui mấy chục trượng. Ha ha ha, các ngươi mạnh hơn nữa, cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Chỉ cần có quốc vận gia trì, bản hoàng liền có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, mà các ngươi, chung quy sẽ hao hết lực lượng. Xích Hoàng cười dữ tợn, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Khương Minh đứng lên từ trong đống đổ nát, lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quả nhiên, hoàng chủ dưới quốc vận gia trì, quả thật khó có thể đối phó. Khương Viêm gật đầu, đúng vậy. Nhưng cục diện còn chưa tới thời điểm tuyệt vọng. Hai người liếc nhau. Mặc dù trong lòng bọn họ đều tràn đầy chiến ý, nhưng cũng biết rõ thế cục trước mắt càng ngày càng bất lợi đối với mình. Tuy rằng dưới sự liên thủ đã có thể đánh bại, thậm chí là chém giết thánh nhân tầm thường. Nhưng đối mặt với một vị hoàng chủ có thể liên tục không ngừng điều động lực lượng quốc vận, bọn họ lại khó có thể triệt để đánh tan hắn trong chiến đấu chính diện. Khương Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng phía trên, thấp giọng lẩm bẩm, đã đến lúc lấy ra át chủ bài của chúng ta rồi. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, ầm ầm, trong nháy mắt, bầu trời như bị xé nứt ra. Theo một tiếng oanh minh rộng lớn vang lên, một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trong tầng mây hiện thân, phảng phất một tòa pháo đài khổng lồ treo ở trên bầu trời. 10 vạn tham lam quân đoàn cùng nhau hiện thân, quân trận xâm nghiêm, sát ý trùng thiên. Đây là... Xích Hoàng nhìn một màn này, con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hai người lại còn giấu át chủ bài kinh khủng như vậy. Một chiếc phi thuyền, bọn họ thế mà trốn ở chỗ này, mà bản hoàng thế mà không hề phát hiện. Trong lòng Xích Hoàng nghi hoặc không thôi. Hắn không thể nào hiểu được, những người này rốt cuộc là làm sao giấu giếm được cảm giác quốc vận. Lúc này, Khương Minh nhìn về phía Xích Hoàng, lạnh lùng nói, Xích Hoàng, ngươi còn không biết mình sắp sửa phải đối mặt là cái gì sao? Lần này, ngươi sẽ không có phần thắng. Hy vọng ngươi có thể ở trong tay ta, chống đỡ được chiêu thứ hai. Khương Minh ra lệnh một tiếng, 10 vạn binh sĩ của Tham Lang quân đoàn đồng thời giống giận. Sát khí như nước thủy triều, cuồn cuộn phun trào. Theo tiếng gào thét của bọn họ, không trung ngưng tụ ra một cột sáng màu vàng kim, trực tiếp phóng tới chân trời. Kim quang vô tận hội tụ trên bầu trời hoàng đô, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một thanh niên cao ngàn trượng, đứng sừng sững giữa không trung, tựa như thần tướng viễn cổ nhìn xuống đại địa. Đây chẳng lẽ chính là Tham Lang sát trận thịnh truyền đã lâu ở bên ngoài? Tham Lang quân chủ, Khương Minh, ta sớm nên nghĩ đến, nếu hắn đã xuất hiện ở nơi này, như vậy vì đối phó bệ hạ, làm sao có thể không mang theo Tham Lang quân đoàn? Nghe đồn, Tham Lang quân hồn do Khương Minh nắm giữ, có được lực lượng đồ thánh, không biết so sánh với lực lượng của bệ hạ, ai mạnh ai yếu. Tướng lĩnh thiên nhân xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần đều chấn động. Khương Viêm nhìn quân hồn Tham Lang cao vút trong mây, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Khương Minh, lực sát thương của trận pháp này sợ là lớn đến mức dọa người, khó trách ngươi đối phó Xích Hoàng có lòng tin như vậy. Cùng lúc đó, Xích Hoàng nhìn tôn Tham Lang quân hồn này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới tình báo nhận được từ Tham Lang sát trận vài ngày trước. Vốn dĩ hắn còn từng cảm khái sự lợi hại của Tham Lang sát trận, nhưng không ngờ vừa quay đầu, hắn đã phải đối đầu với Tham Lang sát trận. Uy thế của quân hồn này, tựa hồ có chút không đúng. Xích Hoàng nghiêm túc, trên trán không tự chủ chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Tham Lang quân hồn giơ cao cự kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng Xích Hoàng. Chiến ý ngập trời hóa thành thực chất, như núi cao áp đỉnh, khiến hắn cảm thấy áp bách trước nay chưa từng có. Lão thất phu, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Giọng nói Khương Minh lạnh lẽo, mang theo quyết tuyệt không thể lay động. Vừa dứt lời, cự kiếm của Tham Lang quân hồn đột nhiên chém xuống. Bá! Trong hư không, một luồng kiếm khí kinh khủng bao phủ tựa như ngân hà treo ngược, trong nháy mắt bổ về phía Xích Hoàng. Xích Hoàng thấy thế, vội vàng điều động quốc vận chi lực trong cơ thể, muốn ngăn cản một kích hủy thiên diệt địa này. Nhưng mà, cỗ lực lượng quốc vận này vừa mới tuôn ra, liền bị kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay, đụng về cung điện xa xa. Ầm ầm, tiếng nổ vang chấn động cả hoàng đô, cho bụi mù mịt. Khi bụi bặm tản đi, Xích Hoàng chật vật bò lên từ trong phế tích, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ và không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại phát hiện quốc vận trong cơ thể đã bắt đầu sụp đổ. Không có khả năng, chỉ là một kiếm mà thôi, bản hoàng lại, chỉ bị đánh tan quốc vận. Giọng nói của Xích Hoàng run rẩy, cảm thấy sự khống chế của mình đối với quốc vận đang dần dần biến mất. Lúc này hắn mới ý thức được, mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng lực lượng của tham lang sát trận. Đồ thánh chi lực, danh xứng với thực. Khương Minh đứng trên không, thần sắc lạnh lùng, Xích Hoàng, ngươi cho rằng mình có thể dựa vào quốc vận lâu dài đứng ở thế bất bại, nhưng hôm nay, bản quân chủ yếu để ngươi hiểu rõ, dưới quốc vận, cũng không phải là vô địch. Cự kiếm của tham lang quân hồn lại rơi xuống, triệt để đóng đinh Xích Hoàng trong hư không, chấn áp quốc vận trong cơ thể hắn, cũng hoàn toàn phong ấn lực lượng của hắn. Trong phút chốc, cả bầu trời hoàng đô dường như cũng mở đi theo một kích này. Các tu sĩ vây xem, từng người trợn mắt há hốc mồm, nội tâm tràn ngập kính sợ cùng rung động. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy quân trận khủng bố như thế. Kinh khủng đến mức Xích Hoàng bệ hạ cao cao tại thượng, ở trước mặt trận này, cũng không hề có lực đánh trả. Thu trận. Khương Minh ra lệnh một tiếng, hồn tham lang quân hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán, sát khí của 10 vạn tham lang quân dần dần trở về bình tĩnh. Hắn chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt Xích Hoàng, trường thương quét ngang, hung hăng áp chế Xích Hoàng. Làm sao các ngươi biết, kế hoạch lần này, bổn hoàng an bài cẩn thận chặt chẽ, sao có thể bị các ngươi biết trước được? Ánh mắt Xích Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Minh, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt. Khương Minh lạnh lùng nói, kỳ tu thiên, là hắn nói cho chúng ta biết tất cả. Xích Hoàng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, thần sắc đột biến. Thiên nhi, không có khả năng, không có khả năng, hắn là thái tử của bản hoàng, là người bản hoàng tín nhiệm nhất. Sao lại phản bội bản hoàng? Cả người hắn tựa hồ trong nháy mắt sụp đổ, dãy dụa muốn đứng dậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, phẫn nộ quát, kỳ tu thiên, nghịch tử đáng chết này, lăn ra đây cho bản hoàng. Ngươi ra giải thích cho bản hoàng. Xích Hoàng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn vẫn cho rằng thái tử là người thừa kế đắc lực nhất của hắn, làm sao lại bán đứng mình. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi đây có phải là lời nói dối Khương Minh cố ý nói ra hay không. Nhưng lúc này, Khương Minh không để ý đến Xích Hoàng điên cuồng dãy giụa, mà là triệt để áp chế lão ta xuống đất. Lúc này, Thuận Vương bên cạnh cũng bị bắt, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên khiếp sợ trước sự phản bội của kỳ tu thiên. Điều đó không có khả năng. Thuận Vương tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Binh sĩ và các tướng lĩnh vây xem cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Kỳ tu thiên đâu? Rốt cuộc hắn đi đâu? Thuận Vương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Kỳ tu bình nghe vậy, cũng cảm thấy nghi hoặc. Nếu là phụ hoàng ca ca tố giác, như vậy vì sao hoàng cung cũng nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ca ca lại thủy chung chưa từng hiện thân? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong ánh mắt Kỳ Tu Bình hiện lên một tia bối rối, trong giây lát nghĩ tới cái gì, nhanh chóng xông về gian phòng hai huynh đệ thường xuyên ở. Đám người Khương Viêm, Khương Minh, Kỳ Linh Nhi thấy thế, lập tức đuổi theo. Rất nhanh, Kỳ Tu Bình đi tới trước phòng. Cổng không người, đều bị động tĩnh của trận đại chiến vừa rồi dẫn đi. Hắn nhanh chóng đẩy cửa phòng ra. Nhưng trong nháy mắt khi đi vào gian phòng, hắn chợt dừng bước, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng thống khổ khó có thể tin. Không, không có khả năng. Trong phòng, thân thể Kỳ Tu Thiên lặng lặng nằm ở nơi đó. Hai mắt hắn khép hờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong tay nắm một thương mô lệnh, đã không còn sinh tức. Ca, không, không. Kỳ Tu Bình run rẩy, ngã ngồi trên đất, nước mắt tràn mi. Xích Hoàng ở phía sau nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sừng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại ở thương mô lệnh trong tay đối phương, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Thương mô lệnh, thì ra là như vậy. Là hắn lợi dụng vật ấy, truyền tin tức cho Thương Lăng. Xích Hoàng trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Đúng lúc này, Kỳ Tu Bình đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Xích Hoàng. Tràn ngập phẫn nộ như núi lửa bộc phát phun trào ra. Là ngươi, nhất định là ngươi bức chết đại ca. Hắn là nhi tử ngươi tín nhiệm nhất, tại sao phải làm như vậy? Xích Hoàng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp mà cắt, không. Không phải ta không có động tay. Kỳ Tu Bình không tin, tiếp tục rít gào, không có. Vậy vì sao hắn lại chết? Hắn chính là nhi tử của ngươi, vì sao? Thần sắc Xích Hoàng phức tạp, lắc đầu, Tu Thiên. Là từ tuyệt kinh mạch mà chết. Câu nói này giống như một thanh đao sắc bén đâm vào trái tim của Kỳ Tu Bình. Hắn mở to hai mắt, đôi môi run rẩy, không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Cả người giống như bị rút hết khí lực, ngây người tại chỗ. Lúc này, Khương Viêm than nhẹ một tiếng, không sai, kinh mạch của Kỳ Tu Thiên đúng là dấu hiệu tự mình đứt gãy. Nói xong, dừng lại một chút. Rồi bổ sung, hơn nữa xem thời gian, ước chừng chính là lúc chúng ta đại chiến vừa rồi. Kỳ Tu Bình lập tức sụp đổ. Hai chân hắn mềm nhũn, thất hồn lạc phách ngã ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, vì sao? Vì sao đại ca lại lựa chọn tự kết thúc mình? Vì sao? Bỗng nhiên, ánh mắt Khương Viêm bị một đạo quang mang yếu ớt trong góc phòng hấp dẫn. Hắn chậm rãi đi qua, nhặt lên một khối lưu ảnh thạch, thần sắc trầm trọng, có lẽ đáp án của Kỳ Tu Thiên ngay ở chỗ này. Vừa dứt lời, Kỳ Tu Bình đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, vội vàng nhìn Khương Viêm, mau mở ra đi, ta muốn biết đại ca rốt cuộc tại sao phải làm như vậy. Khương Viêm không nhiều lời nữa, nhẹ nhàng thúc giục lưu ảnh thạch. Bá, một tia sáng nhạt lóe lên. Hình ảnh Kỳ Tu Thiên chậm rãi hiện lên giữa không trung. Khuôn mặt hắn có vẻ tiều tụy, nhưng trong mắt lại lộ ra quyết tâm kiên định không thay đổi. Tu Bình, Phụ Hoàng, nếu các ngươi có thể nhìn thấy đoạn hình ảnh này, nói rõ ta đã làm ra lựa chọn của ta. Kỳ Tu Bình nước mắt rơi như mưa, chăm chú nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa xôi trong hình ảnh kia. Ta xoắn xuýt thật lâu, dòng dã ba ngày, nghĩ không rõ nên lựa chọn như thế nào. Kỳ Tu Thiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói, nhưng cuối cùng, ta lựa chọn tố cáo kế hoạch của Phụ Hoàng. Đông Vực là quê hương của chúng ta, đã từng có vô số tổ tiên chiến đấu cho mảnh đất này đến chết. Ta không muốn nhìn thấy tương lai của nó, nắm giữ ở trong tay những ngoại nhân Trung Vực kia. Ánh mắt Kỳ Tu Thiên kiên định, nhưng lại xen lẫn thống khổ thật sâu. Hắn chậm rãi nói, so với giao vận mệnh Đông Vực cho Trung Vực, ta càng muốn tin tưởng lực lượng của người Đông Vực hơn. Vận mệnh Đông Vực, hẳn là do chính chúng ta đi khống chế. Xích Hoàng nghe đến đó, con ngươi kịch liệt co rút lại, nắm đấm run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhi tử mình tín nhiệm nhất lại vì lý do như vậy mà phản bội hắn. Khương Viêm đứng bên cạnh, trong lòng yên lặng thở dài. Kỳ Tu Thiên không thể nghi ngờ là một ca ca tốt và người thủ hộ kiên định. Thà rằng lấy cái chết bảo vệ Đông Vực, cũng không muốn để nó rơi vào tay người ngoài. Lúc này, hình ảnh Kỳ Tu Thiên lần nữa hiện ra. Xin thay ta chuyển cáo thiếu đế, kiếp này ta vô duyên đi theo hắn, không cách nào trở thành thủ hộ giả của hắn. Trong giọng nói Kỳ Tu Thiên mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là kiên định tín nhiệm không thay đổi. Chỉ mong sau khi ta luân hồi, có thể may mắn một lần nữa đi theo ánh sáng duy nhất trên thế gian. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua thời gian và không gian, nhìn về phía tương lai xa xôi kia, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong đối với thiếu đế. Ta tin tưởng, thiếu đế nhất định có thể dẫn dắt Đông Vực đi tới tương lai tươi sáng, thủ hộ cố thổ của chúng ta, chống lại kẻ thù bên ngoài. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, nước mắt của Kỳ Tu Bình không ngăn được tuôn ra. Trong lòng hắn cảm nhận được một loại bi thương to lớn. Kỳ Tu Thiên dừng một chút, chợt nhìn về một hướng khác, giống như đang đối mặt với Khương Viêm. Hắn mỉm cười, Khương Viêm, trận chiến ở Thương Ngô Sơn, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi lại không lấy đi dị hỏa của ta. Bây giờ, ta liền đem đạo dị hỏa thiên giai cực phẩm kia để lại cho ngươi. Đệ đệ nói đúng, thua chính là thua, ta tuy bại, nhưng chuyện hứa hẹn vẫn cần làm được. Giọng điệu Kỳ Tu Thiên trở nên trầm trọng, trong mắt thoáng hiện ý thức trách nhiệm của huynh trưởng, dù sao, làm ca ca, ta phải làm gương cho đệ đệ ngốc này, nếu ta đáp ứng, dù ngươi không đòi hỏi, ta cũng sẽ thực hiện. Khương Viêm nghe đến đó, trong lòng hơi rung động, nhìn hình ảnh Kỳ Tu Thiên, thần sắc phức tạp. Kỳ Tu Bình khóc không thành tiếng. Trong đầu hiện ra đoạn đối thoại ngày xưa giữa huynh đệ. Ca, dị hỏa của huynh thua Khương Viêm chưa? Không có. Ta thua quang minh chính đại, làm sao cần đổi ý? Khương Viêm biết ta thu hoạch được đoàn dị hỏa này không dễ, xem như nề mặt thiếu đế cùng Phụ Hoàng chúng ta, không có đòi lấy dị hỏa của ta. Ca ca đối thoại với mình, cảnh tượng kia tựa như hôm qua. Đang lúc Kỳ Tu Bình còn đắm chìm trong bi thống. Ánh mắt Kỳ Tu Thiên trở nên nhu hòa, trong giọng nói mang theo ôn nhu cùng không nỡ, Tu Bình, ta biết ngươi vẫn luôn lấy ta làm gương. Nhưng hôm nay, ta không thể lại bảo vệ ngươi chu toàn, con đường kế tiếp, ngươi nhất định phải tự mình đi. Ngươi vẫn luôn hành động theo cảm tình, đây có lẽ là tính chất đặc biệt khi còn trẻ, nhưng Xích Viêm trong tương lai nhất định phải do ngươi thủ hộ. Ngươi phải trưởng thành, bảo vệ người nhà chúng ta, bảo vệ mảnh đất này. Kỳ Tu Bình rơi lệ đầy mặt, che mặt khóc giống, đại ca. Ta không chuẩn bị tốt. Sao ta chịu được tất cả những thứ này? Kỳ Tu Thiên dường như đã sớm biết đệ đệ ngốc của mình sẽ nói cái gì. Vì vậy, hắn mỉm cười, ôn nhu nói, Tu Bình, thế giới này chưa bao giờ chờ ngươi chuẩn bị tốt, ngươi phải chống đỡ, đừng để cho mình thất vọng. Nói xong, hắn nhìn về phía một phương hướng khác, giống như đang nói nhỏ với Kỳ Linh Nhi, bát muội, ca ca tuy rằng không thể cùng ngươi, nhưng ngươi phải tiếp tục cố gắng, bảo hộ Thương Lăng, bảo hộ Đông Vực, càng phải bảo vệ chính mình a. Kỳ Linh Nhi cúi đầu, che mặt khóc giống. Cuối cùng, Kỳ Tu Thiên nhìn về phía Xích Hoàng. Ánh mắt kia đặc biệt phức tạp, vừa có kính trọng, cũng có không cam lòng thật sâu. Phụ Hoàng, từ nhỏ đến lớn, người vẫn luôn dạy bảo chúng ta trung thành cùng trách nhiệm, mà ta đã phản bội người. Nhưng có vài thứ, thật sự không quan trọng như vậy. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Đông Vực không nên bị giao cho một ít người Trung Vực khống chế. Là người Đông Vực, ta lựa chọn tố giác kế hoạch của ngài là bảo vệ Đông Vực, cũng là vì tương lai Xích Viêm. Nhưng, ta chung quy là phản bội ngài, hãm ngài trong tình thế nguy hiểm. Con của ngài, đây là bất hiếu, thân là thái tử của Xích Viêm Hoàng Triều, phản bội bệ hạ, đây là bất trung. Người bất trung bất hiếu giống như hài nhi, làm sao còn mặt mũi sống tạm bợ trên đời. Chỉ có một con đường chết, như vậy mới có thể tả tội. Kỳ Tu Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, Phụ Hoàng. Nếu ta đã đặt ngài vào tình cảnh như thế, thì nên bỏ qua cái mạng này, cùng nhau xuống hoàng tuyền, chuộc tội cho ngài. Nguyện ta sinh, vẫn có thể hiệu lực vì Xích Viêm, nguyện Đông Vực vĩnh viễn không bị ngoại địch quấy nhiễu. Nguyện, lại làm con của phụ thân. Giờ khắc này, không có quân vương cùng thần tử khoảng cách, Kỳ Tu Thiên chỉ là con của phụ thân. Cho dù cực kỳ thất vọng với phụ thân, nhưng nếu làm lại một lần, hắn vẫn nguyện ý làm con của Xích Hoàng. Hình ảnh của Đá Lưu Ảnh dần dần tiêu tán, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Kỳ Tu Bình quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm chặt mặt đất, khóc không thành tiếng, đại ca. Chúng ta không cần, tại sao phải một mình gánh chịu tất cả những thứ này? Kỳ Linh Nhi run nhè nhẹ, lời nói nghẹn ở yết hầu, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Khương Minh đứng một bên, trong lòng cũng bị tình cảm phức tạp trùng kích. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Kỳ Tu Thiên. Ngươi là một nhân vật. Ánh mắt Khương Viêm nặng nề, nội tâm cảm khái ngàn vạn, Kỳ Tu Thiên, sự kiên trì của ngươi đáng giá được tất cả mọi người tôn kính. Kỳ Tu Thiên, thanh niên xá sinh thủ nghĩa này, có niềm tin kiên định, yêu phụ thân, yêu đệ đệ muội muội, yêu mảnh đất Đông Vực này. Khương Viêm nhớ cái tên này Kỳ Tu Thiên. Lúc này, Xích Hoàng đứng ở một bên, giống như mất đi tất cả lực lượng. Uy nghiêm của một đời đế vương trước kia đã sụp đổ. Sắc mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng vô thần. Một câu cuối cùng của Kỳ Tu Thiên, đứa nhỏ nguyện kiếp sau làm cha, giống như một cái búa tạ, hoàn toàn đánh nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Giờ khắc này, Xích Hoàng không còn là quân vương cao cao tại thượng, mà chỉ là một người cha đã mất đi con trai. Hắn dại ra nhìn về phía trước, trong đầu quay cuồng vô số hồi ức cậu bé cưỡi trên vai hắn, giọng nói non nớt từng nói với hắn, phụ thân, người là đại anh hùng trong lòng ta. Trong lòng Xích Hoàng bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt ngấn lệ. Anh hùng, hắn lẩm bẩm nói, giống như đắm chìm trong hồi ức ngày xưa. Thanh âm nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Đúng vậy, từ trước đến giờ, ta là anh hùng của hắn. Hồi ức như thủy triều xông lên đầu. Lúc đó, hắn còn chưa bị dục vọng quyền lực tôn phệ, còn ôm lý tưởng tù hộ Đông Vực, là anh hùng trong lòng nhi tử, là phụ thân Kỳ Tu Thiên sùng bái. Nhưng mà, bây giờ thiếu niên ngưỡng mộ anh hùng kia đã thành anh hùng chân chính. Mà chính hắn, lại thành đối tượng phản kháng của Kỳ Tu Thiên. Xích Hoàng buông nắm tay đang nắm chặt ra, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng mất mát, ta thua. Là ta thua. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như tại thời khắc này nhận rõ chính mình. Hắn thua không chỉ là Giang Sơn, càng thua mất niềm tin trước đây của mình. Sau đó, Xích Hoàng chậm rãi xoay người, giọng nói trầm thấp, chuyện hôm nay đều do một mình ta gây ra, nếu như Thương Hoàng muốn trách phạt, lấy một mạng của ta là được. Những người còn lại còn chưa biết rõ tình hình, hy vọng Thương Hoàng có thể khoan dung. Khương Minh trầm giọng nói, bệ hạ đã hạ lệnh, chỉ lấy tính mạng Xích Hoàng, Thuận Vương, những người khác của Xích Viêm có thể miễn truy trách. Chỉ lấy tính mạng của ta và Thuận Vương, Xích Hoàng khẽ lặp lại, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, lắc đầu. Thôi, như thế cũng coi là kết quả tốt nhất. Thuận Vương nghe vậy, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trắng bệch như tờ giấy. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả người phảng phất đánh mất tất cả tôn nghiêm. Khương Minh đại nhân, không, không, đừng giết ta chẳng qua chỉ nghe lệnh làm việc, tất cả đều là mệnh lệnh của Xích Hoàng, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ vô tội mà thôi. Giọng nói của Thuận Vương run rẩy, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không ngừng dập đầu, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, nói năng lộn xộn, van cầu ngài. Tha cho ta cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể dâng lên, chỉ cầu ngài tha ta một mạng. Nói xong, hắn nhìn về phía Xích Hoàng, muốn bắt lấy một tia sinh cơ cuối cùng, Hoàng huynh, cứu ta. Cứu ta ra sao? Xích Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có chán ghét và thất vọng thật sâu. Hắn chậm rãi rời ánh mắt đi. Không nhìn Thuận Vương nữa, chỉ thấp giọng nói, Thuận Vương, con đường này là do chính ngươi chọn. Cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Thuận Vương triệt để luống cuống, điên cuồng lắc đầu, không ngừng giãy giụa, ngón tay nắm lấy mặt đất, âm thanh càng ngày càng bén nhọn, không. Không, ta không muốn chết, Khương Minh đại nhân, van cầu ngài tha cho ta đi. Nhưng Khương Minh chỉ lạnh lùng nhìn Thuận Vương, không hề động dung. Đôi mắt lạnh như băng kia phảng phất nhìn thấu hết thảy, để cho Thuận Vương cầu xin tha thứ lộ ra vẻ tái nhợt vô lực. Theo thời gian trôi qua, giọng nói của Thuận Vương càng ngày càng nhỏ. Hắn rốt cuộc hiểu được, không có ai sẽ để ý tới hắn cầu xin. Cuối cùng, Thuận Vương cả người như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói, xong. Hôm nay xong. Xích Hoàng nhìn một màn này, than nhẹ một tiếng, Thuận Vương, hôm nay ngươi và ta cùng lên đường đi. Có lẽ, đây cũng là một loại giải thoát. Thuận Vương nghe vậy, mặt xám như tro tàn, không có chút động tĩnh nào. Xích Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đã buông xuống tất cả. Hắn ngước nhìn bầu trời, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh cuối cùng. Cả đời này, đã từng làm quân vương, cũng từng hùng tâm vạn trưởng. Đáng tiếc, cuối cùng thua. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Linh Nhi cách đó không xa, thấp giọng nói, Linh Nhi, phụ hoàng có lỗi với con. Kỳ Linh Nhi khóc không thành tiếng, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt. Nàng cúi đầu, cô nén nội tâm thống khổ, không dám nhìn thẳng Xích Hoàng. Lúc này, Xích Hoàng lại nhìn về phía Kỳ Tu Bình, tương lai của Xích Viêm, toàn bộ dựa vào ngươi. Ngươi là tương lai của Xích Viêm Hoàng Triều, phải bảo vệ Đông Vực, giúp đỡ Thương Hoàng, không cần ngu muội giống như Phụ Hoàng. Kỳ Tu Bình lạnh lùng ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng mà vô tình, ngươi không có tư cách dạy ta. Câu nói này giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Xích Hoàng. Ánh mắt của hắn ta không còn bình tĩnh nữa, thân thể không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, hắn ý thức được mình đã mất đi tín nhiệm cùng tình yêu của một đứa con trai khác. Xích Hoàng nắm chặt nắm đấm, môi run nhè nhẹ, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Thái độ lạnh lùng của Kỳ Tu Bình đã hoàn toàn đánh nát kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng trong lòng hắn. Hắn thấp giọng thở dài, quả thật là, cuộc đời thất bại a. Nói xong, không nói gì nữa. Vẻ mặt hắn quyết tuyệt, rút bội kiếm ra, không chút do dự tự vẫn mà chết. Trong chốc lát, khí tức tiêu tán. Xích Hoàng kết thúc cuộc đời của mình. Kỳ Tu bình tĩnh nhìn thi thể Xích Hoàng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Một ngày này, hắn mất đi phụ thân, mất đi ca ca, mất đi rất nhiều. Ta thật sự thích hợp với vị trí này sao? Kỳ Tu Bình không khỏi tự giễu, trong lòng tràn đầy mờ mịt cùng trống rỗng. Lúc này, Khương Viêm đi lên trước. Hắn lấy từ trong ngực ra một ngọn lửa màu xanh biếc, chậm rãi đưa cho Kỳ Tu Bình. Đây là dị hỏa đại ca ngươi lưu lại. Kỳ Tu Bình sừng sốt, lắc đầu từ chối. Không, đây là đại ca cho ngươi, hẳn là thuộc về ngươi. Khương Viêm mỉm cười, ôn hòa nói, ta quả thật đã chấp nhận, nhưng quyền sở hữu cuối cùng của nó, để ta quyết định. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía Kỳ Tu Bình, nhìn chăm chú vào con ngươi tràn đầy mê mang của đối phương. Ta lựa chọn cho ai, nó thuộc về ai, chẳng lẽ không phải sao? Mà bây giờ, nó thuộc về ngươi. Trong lòng Kỳ Tu Bình bỗng nhiên chấn động, giống như xúc động cái gì. Hắn trầm mặc một lát, ngón tay run nhè nhẹ duỗi ra, nhận lấy dị hỏa. Hỏa diễm bùng lên trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, ở trong mắt Kỳ Tu Bình, đây không chỉ là một đoàn dị hỏa cấp thiên, càng là ý chí cùng mong đợi của đại ca. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm. Cảm ơn. Khương Viêm cười. Chợt nhẹ giọng nói, đại ca ngươi, là người rất giỏi. Kỳ Tu Bình lộ vẻ cười khổ. Nếu như đại ca có thể nghe được ngươi khen hắn như vậy, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Nói xong, cúi đầu, nhìn chăm chú ngọn lửa đang nhảy nhót trong tay, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, mình cũng không thể ỷ lại bất cứ kẻ nào. Con đường tương lai, chỉ có thể tự mình đi tiếp. Hắn phải gánh vác trách nhiệm huynh trưởng chưa hoàn thành, đi thủ hộ Xích Viêm Hoàng Triều, thủ hộ mảnh đất này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Tu Bình dần dần trở nên kiên định. Hắn nắm chặt hai tay, thấp giọng lẩm bẩm, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của đại ca, Xích Viêm Hoàng Triều cũng sẽ không đi nhầm đường nữa. Vừa dứt lời, giọng Khương Minh liền truyền đến từ phía sau, Xích Viêm có thể tiếp tục phồn vinh hay không, đều phải xem ngươi khống chế như thế nào. Ta và Tham Lang quân đoàn sẽ tạm thời đóng giữ, giúp ngươi vượt qua thời kỳ dung chuyển này. Nhưng tương lai cuối cùng vẫn là dựa vào chính ngươi thủ hộ. Kỳ Tu Bình hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ Khương Minh đại nhân. Cùng lúc đó, Khương Viêm đứng một bên, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, thần sắc phức tạp. Cùng nhau đi tới, Xích Hoàng phản bội, sĩ tốt cùng các tướng lĩnh phản kích, Kỳ Tu Thiên hy sinh. Từng hình ảnh cuồn cuộn trong đầu. Hết thảy đều bởi vì Trung Vực mà lên. Nhưng Trung Vực vô số sinh linh bản thân đều không có sai, không thể liên lụy. Chỉ có những kẻ xâm nhập mưu toan phá vỡ bốn vực, cướp đoạt gia viên của người khác, coi người ta thành nô lệ sai sử. Bọn hắn mới đáng chết. Giờ khắc này, cho dù là tính tình ôn hòa như Khương Viêm, cũng không cách nào đè nén phẫn nộ trong lòng. Ngay sau đó, hắn không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi Hoàng Đô Xích Viêm, một mình bước lên đường về. Trên đường đi, tâm tình nặng nề. Mặc dù phi hành ở trên bầu trời rộng lớn, nhưng áp lực trong lòng vẫn khó có thể tán đi. Trở lại Thương Mô Sơn, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Nhưng giờ phút này, sự yên tĩnh này lại có vẻ chói tai như thế, giống như hoàn toàn trái ngược với nội tâm đang hỗn loạn của hắn. Khương Viêm nặng nề đi trên sơn đạo, bước chân như lưng đeo gánh nặng ngàn cân, ánh mắt mê mang, tâm tư hỗn loạn. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới phạm vi của Thương Mô học phủ. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc mà ấm áp từ phía trước truyền đến, Viêm đệ, đệ đã trở về. Khương Viêm ca ca đã về rồi. Mấy đạo thanh âm non nớt tùy theo mà tới. Khương Viêm hơi ngẩng đầu. Chỉ thấy Khương Thần đang đứng ở phía trước, bên cạnh là bọn nhỏ vây quanh Tiềm Long Viện. À, Khương Viêm ca ca, con mèo lớn trên vai ngươi đâu? Có phải ngươi giấu nó đi hay không? Khương Niếp Niếp nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò, cầm một viên kẹo đưa tới trước mặt Khương Viêm. Nhưng mà, Khương Viêm ca ca, ngươi nhìn có vẻ không vui lắm nhỉ, có muốn ăn viên kẹo không? Rất ngọt, ta mỗi lần không vui liền ăn một viên. Đừng náo loạn nữa, Khương Lôi lắc đầu, Khương Viêm ca ca cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể dựa vào kẹo trở nên vui vẻ. Thậm chí nói không chừng, ăn viên kẹo này của ngươi mới có thể trở nên không vui. Đúng vậy, Khương Niếp Niếp chính là một tên đại ngu ngốc. Khương Kiệt tận dụng mọi thứ, không nhịn được mở miệng chào phúng Khương Niếp Niếp một phen. Nói xong, cảm thụ được đau đớn từ trên trán truyền đến, liền lại đưa tay, vuốt vuốt phía trên còn hiện ra sưng đỏ cái bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ tồn tại, là trước đó không lâu Khương Giao tỷ hướng phủ chủ đại nhân, mật báo, vạch trần mình dựa vào, thuyết thư kiếm được thu nhập thêm, dẫn đến mình bị phủ chủ đại nhân đánh một trận. Đã chậm vài ngày rồi mà vẫn chưa hết sưng. Nghĩ tới đây, Khương Kiệt liền không nhịn được tức giận, oán giận trong lòng Khương Niếp Niếp. Lúc trước, ngày đó chính mình gặp nạn, ngoại trừ phủ chủ đại nhân và Khương Giao tỷ ở hiện trường ra, còn có Khương Niếp Niếp khiến người chán ghét này. Chính vì đối phương mới dẫn đến những chuyện xấu của mình trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ Thương Mô học phủ, trở thành trò cười cho rất nhiều tộc nhân. Vì vậy, trong những ngày qua, chỉ cần trông thấy có cơ hội của Khương Niếp Niếp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương Niếp Niếp nhìn về phía Khương Kỳ, dùng một loại giọng điệu không phục nói, Khương Viêm ca ca không vui vì kẹo đâu. Nói xong, lại bất mãn trừng mắt nhìn Khương Kiệt một cái, ngươi mới là đồ đần. Khương Kiệt chính là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này. Hừ, rõ ràng Khương Niếp Niếp mới là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới. Nói bậy, ngươi mới là đấy. Lêu lêu lêu, ta không nghe, Khương Niếp Niếp chính là tên ngu ngốc lớn nhất kia. Khương Viêm thấy thế, trong lòng có chút ấm áp, trên gương mặt mệt mỏi miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Lúc này, Khương Thần đã nhận ra sự nặng nề trong lòng Viêm đệ. Vì thế, hắn hơi quay đầu, nói với bọn nhỏ, Khương Viêm ca ca của các ngươi vừa trở về, còn có chút mệt mỏi, các ngươi đi đến chỗ Khương Hạo ca ca trước đi, được không? Biết rồi. Mọi người nhao nhao đáp. Bọn họ cũng nhìn ra tâm tình của Khương Viêm ca ca không tốt lắm, mình lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, chẳng bằng trực tiếp giao cho phủ chủ đại nhân. Dù sao trong lòng bọn họ, phủ chủ đại nhân gần như không gì làm không được, chuyện gì cũng có thể làm được, chỉ là dỗ dành Khương Viêm ca ca mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi. Huống chi, so với việc ở cùng một chỗ với phủ chủ đại nhân, bọn họ vẫn thích ở cùng một chỗ với đứa nhỏ Vương Khương Hạo tuổi tác tương đương hơn. Chờ bọn nhỏ đi xa, Khương Thần tiến lên, vỗ vỗ bả vai Khương Viêm, mang theo sự quan tâm dịu dàng của đại ca, nói đi, Viêm đệ, gặp phải chuyện gì? Khương Viêm trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, thần ca, ta mới từ Xích Viêm Hoàng Triều trở về, trong lòng rất loạn. Khương Thần khẽ cau mày, vẫn duy trì ngữ khí ôn hòa như trước, Xích Viêm Hoàng Triều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Viêm thở dài, kể lại chuyện Xích Hoàng phản bội Đông Vực, Kỳ Tu Thiên phản kháng phụ thân, cuối cùng tự sát tà tội. Khi nhắc tới Kỳ Tu Thiên, trong mắt hắn ta tràn đầy tiếc hận. Khương Thần nghe xong, hơi trầm mặc. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Tu Thiên, tôi còn nhớ hắn. Không ngờ, gia hỏa này lại có cốt khí như vậy, ngược lại thật sự có thể xem là một anh hùng. Khương Viêm nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp. Nhưng, thần ca, ta không hiểu vì sao đám người Trung Vực lại đi xâm lược bốn vực còn lại. Rõ ràng bọn họ đã có được tài nguyên và truyền thừa phong phú nhất trong năm vực, vì sao không thể sinh hoạt an ổn, mà muốn hủy diệt nhà cửa của người khác, thậm chí muốn người ta trở thành nô lệ, mưu toan nắm giữ sinh tử của tất cả sinh linh. Khương Thần thấy trong lòng đối phương mê mang, không khỏi sinh lòng cảm khái. Viêm đệ vẫn luôn ôn hòa thiện lương, luôn nguyện ý tin tưởng ánh sáng của nhân tính. Mà lần kinh lịch này, không thể nghi ngờ đã đánh nát một bộ phận tín nhiệm của đối phương. Viêm đệ, Khương Thần không hề có dấu hiệu vươn tay phải ra, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu đối phương. Chợt ra vẻ thoải mái trêu chọc nói, đừng cau mày, mặt đẹp trai giống như ta, nhăn như vậy lãng phí bao nhiêu. Khương Viêm nghe vậy, rốt cuộc lộ ra một nụ cười khổ. Thần ca, huynh luôn trêu đùa muội như vậy. Ta chỉ muốn để ngươi thoải mái một chút. Khương Thần thu hồi nụ cười, giọng điệu truyền thành trầm ổn, ngươi biết không? Thật ra trước kia ta cũng từng có hoang mang giống như ngươi. Có một lần, còn hỏi qua đại bá, vì sao mọi người không thể chung sống hòa bình, vì sao luôn phải tranh đấu? Khương Viêm hơi ngẩn ra. Tộc trưởng đại nhân nói thế nào? Ánh mắt Khương Thần lấp lóe, giống như đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Đại bá cười nói với ta, bản tính con người, có ánh sáng, cũng có bóng tối. Tham lam, sợ hãi, dục vọng, thường thường làm cho người ta bị lạc bản tâm, nhất là những người thân ở địa vị cao kia. Bọn họ nhìn thấy không phải là quê hương, mà là ranh giới, không phải người, mà là tài nguyên và quyền lực. Khương Viêm im lặng không nói. Hắn hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Khương Thần tiếp tục nói, những người xâm nhập trung vực kia, bọn họ cũng không để ý sinh linh đông vực, bọn họ quan tâm là như thế nào ở trên mảnh đất này ép ra càng nhiều tài nguyên, như thế nào khống chế càng nhiều quyền lực. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, nơi nào sẽ có hòa bình cùng an bình mà ngươi chờ đợi. Khương Viêm theo bản năng nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, nhưng mà, tại sao chúng ta không thể thay đổi loại cục diện này? Khương Thần nhìn về phương xa, ôn hòa nói, Viêm đệ, không phải chúng ta không thể, mà là chúng ta còn chưa đủ mạnh. Đại bá từng nói cho ta biết, cường giả chân chính, lực lượng không phải dùng để hủy diệt, mà là dùng để thủ hộ. Chỉ khi chúng ta đủ cường đại đến mức có thể ảnh hưởng quy tắc của thế giới này, mới có thể chân chính thay đổi cục diện. Ánh mắt Khương Viêm dần dần sáng lên, nhưng nội tâm phẫn nộ vẫn không thể hoàn toàn tiêu tán. Hắn thấp giọng nói, nhưng mà, thần ca, có vài người. Có một số người, quả thật đáng chết. Ví dụ như những kẻ xâm nhập kia, bọn họ hủy diệt gia đình của quá nhiều người, mang đến vô số cực khổ. Tội ác của bọn họ, không thể tha thứ. Khương Thần gật đầu. Không sai, kẻ xâm nhập quả thực nên giết. Nhưng Viêm đệ, ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng của chúng ta không phải là vì thù hận, mà là vì thủ hộ tất cả những gì mình quý trọng. Khương Viêm nghe vậy, lửa giận trong lòng dần dần được bình tĩnh thay thế. Hắn buông hai tay ra, dò hỏi, thần ca, vậy bây giờ ta nên làm như thế nào? Khương Thần cười nói, rất đơn giản, nỗ lực tu luyện, trở nên mạnh hơn, cường đại đến mức đủ để bảo vệ tất cả những gì mình muốn bảo vệ. Chỉ khi ngươi có đủ lực lượng, mới có thể khiến những việc ác kia không thể tiếp tục. Người ta dắt tay, dùng lực lượng trong tay chúng ta, đi khai sáng một tương lai thuộc về chúng ta. Một thế giới mới hòa bình tồn tại trong năm vực. Trong mắt Khương Viêm hiện lên một tia sáng. Loại mê mang cùng hoang mang kia bị tín niệm xua tan. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười phát ra từ nội tâm. Người nói đúng, thần ca. Nếu thế gian hắc ám như vậy, vậy thì do chúng ta tới thay đổi nó. Thấy Khương Viêm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong lòng Khương Thần thả lỏng, khóe mắt mang theo ý cười trêu chọc, vậy mới đúng chứ, Viêm đệ của ta cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Khương Viêm bị ngữ khí của gia tộc huynh chọc cười. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy bả vai Khương Thần. Thần ca, huynh luôn như vậy, đem sự tình nói ra hời hợt, giống như cái gì cũng không làm khó được huynh. Khương Thần cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, đương nhiên, làm huynh trưởng cũng nên cho đệ đệ nhìn thấy hy vọng mới được. Ai bảo ta có một Viêm đệ quan tâm người nhà như vậy, được vạn chúng chú mục như vậy. Đại gia thư Ngô Sơn đều đang chờ ngươi bảo vệ. Khương Viêm nghe lời này, trong lòng có chút ấm áp. Hắn nhớ tới những người quan tâm mình. Tộc nhân, bằng hữu, còn có những người vô tội cần bảo vệ. Thần ca, muội hiểu rồi. Từ nay về sau, ta sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ trở nên càng mạnh. Đây không chỉ là vì bản thân ta, càng là vì bảo vệ tất cả những người ta quan tâm, bảo vệ gia tộc, bảo vệ vùng đất này. Khương Thần nở nụ cười dịu dàng. Được, Viêm đệ, vậy cùng nhau cố gắng. Hai người nhìn nhau cười. Giờ phút này, tất cả mê mang trong lòng Khương Viêm đều hóa thành tín niệm kiên định. Hắn biết, con đường tương lai còn rất dài. Mà hắn, nguyện ý cùng các tộc nhân đi khai sáng một tương lai tràn ngập hy vọng. Một thế giới lý tưởng trong lòng bọn họ. Mấy ngày sau, đông vực, biên giới. Trên bầu trời, một đạo độn quang màu xanh cấp tốc phi hành. Đó là một thanh niên mặc đạo bào màu lam, bên hông dắt trường kiếm. Người này tên là Lý Minh Quang. Chính là đệ tử chân truyền của tông môn kiếm đạo đứng đầu trung vực Linh Tiêu Kiếm Tông. Cũng là hậu đại của Thái Thượng Trưởng Lão đệ nhất Lý Lương. Thiên tư cực giai, chỉ mới mấy trăm tuổi đã đạt tới nguyên thần cảnh tầng 9, là hạt giống thánh nhân hàng thật giá thật. Do mấy ngày trước bình chướng của năm vực không biết vì nguyên nhân gì lại suy yếu lần nữa, dẫn tới việc có thể dung nạp tu sĩ dưới thiên nhân cảnh ra vào, lúc này hắn mới có thể vượt qua bình chướng, đặt chân tới đại địa đông vực. Lúc này, Lý Minh Quang nhìn quanh bốn phía, nói thầm. Minh Nhai tiểu tử này đến đông vực điều tra Thương Ngô đã nhiều ngày như vậy, làm sao ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có hồi báo. Thật là một phế vật không dùng được, xem ra còn phải để huynh trưởng ta tự thân xuất mã. Nhưng mà, đây chính là Đông Vực sao, hoàn cảnh tu luyện quả nhiên kém cỏi giống như lời đồn a. Lý Minh Quang vừa mắng em trai Lý Minh Nhai của mình, vừa nhịn không được đối với Đông Vực phát ra khinh bỉ. Nhớ ngày đó, từ khi hắn xuất phát đi Đông Vực, sư huynh đệ bên cạnh đều cười nói hắn đây là đi nông thôn chấp hành nhiệm vụ, còn nửa đùa nửa thật nói, đừng để những kẻ nhà quê tu vi thấp ở Đông Vực coi hắn là thần tiên cung phụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.